Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281: Tiền bối một cái tay đều có thể độc đoán vạn cổ. Chương 1279: Tiền bối một cái tay đều có thể độc đoán vạn cổ. Trong sân, gió nhẹ chậm chậm, mùi máu tươi cùng thảo dược vị hỗn tạp cùng một chỗ, truyền khắp viện tử bốn phía. Hơi gay mũi, đây là Giang Hạo trên người huyết dịch. Hắn hôm nay thân thể còn chưa khôi phục, cho nên máu tươi kiểu gì cũng sẽ chảy xuống. Bất quá máu tươi ly thể liền sẽ thiêu đốt. Đây là vì không ô nhiễm chung quanh, càng không muốn ảnh hưởng hoàn cảnh. Thân là chân tiên, cho dù là huyết dịch đều mang lớn lao uy năng. Nếu là bị một số người nhạt, thậm chí sẽ là một trận tạo hóa. Lúc này, Giang Hạo có chút xấu hổ. Đối mặt Hồng Vũ Diệp câu hỏi, hắn không biết phải làm thế nào đáp lại. Về một câu Tiếu Tam Sinh nói, không liên quan đến mình. Mặc dù sự thật chính là như vậy, nhưng khó tránh có chỗ xấu hổ. Để tiền bối chê cười. Giang Hạo cúi đầu nói, may mà nói ra những lời kia chính là Tiếu Tam Sinh, cũng không phải là hắn Giang Hạo. Loại này hơi có chút tự ngạo, cũng liền Tiếu Tam Sinh cùng Cổ Kim Thiên mới có thể nói ra miệng. Ngươi cảm thấy ta trò cười chính là ai? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên là Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp cười ha ha châm biếm sau đó nói, ngươi cảm thấy hắn bại? Tự nhiên, đây là rất rõ ràng sự tình. Giang Hạo gật đầu. Phải biết ngay lúc đó Tiếu Tam Sinh đã dùng hết toàn lực, nhưng Đông Cực Thiên động tác tùy ý, không có bao nhiêu lực lượng. Nếu như đối phương nghiêm túc, mình thậm chí không có lĩnh ngộ cơ hội. Mặc dù có chút làm cho người khó mà tiếp nhận, nhưng sự thật chính là như thế. Kia Tiếu Tam Sinh gặp lại Đông Cực Thiên dám rút đao sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên là dám, Giang Hạo hồi đáp. Nào có Tiếu Tam Sinh không dám? Đương nhiên, Tiếu Tam Sinh cũng không phải người ngu sẽ không đi chịu chết. Người bình thường bại, coi như không cách nào lại nhấc lên đao trong tay. Hồng Vũ Diệp uống trà bình tĩnh nói. Cho nên Tiếu Tam Sinh mặc dù bại, nhưng bại chỉ là đao ý, mà không phải đao tâm. Đao tâm? Giang Hạo hỏi. Đúng, người vô tri không sợ. Cho nên Tiếu Tam Sinh mặc dù khẩn trương, nhưng chưa hề chân chính e ngại qua Đông Cực Thiên đao. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Một cái tu luyện mấy chục năm người, lại chưa từng bị một cái tu luyện vô tận tuế nguyệt người trấn áp mà e ngại. Đã không tầm thường. Giang Hạo đê mi, hắn cũng không phát giác được. Nhưng có một chút rất rõ ràng. Đó chính là mình bây giờ tuyệt không phải là đối thủ của Đông Cực Thiên. Hiện nay tiên tộc mang đi Đông Cực Thiên, có phải hay không còn muốn tiếp tục thu thập đến tiếp sau hai thiên? Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cũng không trả lời. Cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vấn đề này không khó lắm trả lời. Vậy tại sao trầm mặc? Cho nên có cái gì không muốn người biết vấn đề? Nhưng Giang Hạo không có hỏi nhiều, như là dĩ vãng bình thường, hỏi không ra kết quả. Bất quá hắn hồi tưởng lại Đông Cực Thiên, nói mình trên thân không có dấu vết của bọn hắn. Cái này, bọn hắn, chỉ là ai? Hắn hỏi rồi. Thiên Cực Hoàng Chủ, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Thiên Đao bảy thức bí tịch có một phần là Thiên Cực Hoàng Chủ truyền thừa, còn có một phần là Đông Cực Thiên truyền thừa. Trong dự liệu, chỉ là nghe được đáp án Giang Hạo vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới mình cùng vị này Thiên Cực Hoàng Chủ thật là có duyên. Lúc trước có thể kiên trì xuống dưới, cũng là dựa vào đối phương Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Không chỉ có như thế, càng bởi vì đối phương học xong Thiên Cực Chi Thuật. Về phần thuật pháp như vậy có phải hay không truyền lại từ Thiên Cực Hoàng Chủ liền không được biết. Bất quá Giang Hạo trong lòng có chút lo lắng. Hồng Vũ Diệp truyền Thiên Đao bảy thức cho hắn, phải chăng mang theo cái khác mục đích? Mình lại có hay không sớm đã tại cái nào đó trong nước xoáy? Tương lai nguy hiểm, có lẽ khó mà chống cự. Người trước mắt quá mức thâm trầm, lai lịch cũng cực kỳ thần bí. Làm vườn có lẽ chỉ là nàng một cái nào đó mục đích, mà kế hoạch của nàng sâu không thể gặp. Nếu thật là dạng này, kia liền càng nguy hiểm. Đối phương toan tính quá lớn. Trước kia mình có lẽ sẽ chỉ thô thiển nghĩ một chút. Có thể đông cực thiên ngôn ngữ để hắn biết được thiên đao bảy thức còn lâu mới có được đơn giản. Như vậy, mà lại cùng thiên cực hoàng chủ có quan hệ. Kia vấn đề liền thật sự có khả năng liên quan đến quá sâu. Quả nhiên, vẫn là phải mau chóng mạnh lên. Không đề cập tới đối kháng đông cực thiên. Chỉ ít có thể đối mặt hoa văn đại đạo. Trước đó bên ngoài, những người kia công kích. Hắn không cách nào ứng đối. Tiếu Tam Sinh vừa ra, xuất hiện người liền sẽ không là chân tiên. Căn bản không cho hắn cơ hội. Người đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên mở miệng hỏi. Tại muốn như thế nào vì tiền bối làm việc tốt tình? Giang Hạo không cần suy nghĩ mở miệng. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói. Người tại nghĩ thiên đao bảy thức phía sau có tồn tại hay không âm mưu? Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng giật mình. Sắc mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa. Tiền bối nói đùa. Vãn bối chưa từng nghĩ như thế. Ta cùng ngươi khác biệt. Hồng Vũ Diệp nhấp hớp trà nói. Ngươi hoang ngôn thậm chí đang lừa gạt mình. Mà ta chưa từng cần lừa gạt cái gì. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nhìn xem trầm mặc Giang Hạo. Nói. Ta cần làm sự tình sớm đã cáo chi. Đưa cho ngươi đồ vật đó chính là ngươi nên được. Nghe vậy. Giang Hạo một mặt cảm kích cúi đầu. Đa tạ tiền bối. Ngươi tin? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên. Tiền bối không có lừa gạt vãn bối tất yếu. Mà lại tiền bối được trời ưu ái. Dù là một cái tay uống trà. Một cái tay khác cũng có thể trấn áp thế gian hết thảy địch. Từ đó độc đoán vạn cổ. Vãn bối ở tiền bối trước mặt không tính là gì. Giang Hạo nghiêm túc mở miệng. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo. Một mặt cười lạnh, nhưng không có nhiều lời cái khác. Giang Hạo trong lòng kỳ thật rất phức tạp. Hắn thật không cách nào biết được người trước mắt nói tới phải chăng sự thật. Cũng không xác định đối phương phải chăng vì trấn an hắn mà cố ý dùng bực này lý do thoái thác. Chỉ ít hắn có thấy người dùng dạng này lý do thoái thác. Cuối cùng chỉ là ổn định lợi dụng đối tượng thành công đạt thành mục đích. Nói một chút người khiêu chiến đông cực thiên quá trình đi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Lúc này Giang Hạo thân thể một mực tại khôi phục. Thương tích quá nặng. Nhục thân khôi phục cần không ít thời gian. Chớ nói chi là nội tại thương thế. Nam bộ sa mạc. Bích Trúc lật ra mấy tháng. Cuối cùng từ bên trong bò lên ra. Nàng lúc này ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta a. Thập vạn đại sơn không biết lúc nào đã sớm hóa thành hư vô. Biến thành sa mạc, biển cả sơn điền, chính là tuế nguyệt thể hiện. Xảo Di tại sau lưng nói. Công chúa thành công, thành công, Bích Trúc ôm lấy Xảo Di nói. Lần này may mắn mà có Xảo Di. Không nghĩ tới những cái kia văn tự ngươi cũng nhận biết. Thiên linh tộc có, Xảo Di cười nói. Có thể đến giúp công chúa thật sự là một chuyện cao hứng sự tình. Rất nhiều năm, nàng đều là dựa vào lấy công chúa tại hành tàu các bộ. Cửu thiên tiên đinh a, loại bảo vật này, ta nhìn nam bộ những người kia còn dám công phu sư tử ngoạm. Chiếm đoạt ta việc nhỏ nghiệp, Bích Trúc cười không ngậm mồm vào được. Năm nay ta 18 tuổi, 18 tuổi chính là tràn ngập tinh thần phấn chấn niên kỷ. Cổ nhân nói không sai. Xảo Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hơn 400 năm trước ngài cũng nói như vậy. Đi, đi tìm một chút vị tiền bối kia. Bích Trúc thu hồi nụ cười nói. Nàng phải đi mua một chút tốt nhất mùi thuốc lá. Chỉ là vừa mới đi không bao xa. Liền có 3 người ngăn cản đường đi của các nàng. Bích Trúc hơi kinh ngạc. Những này trên thân người đều có bá đạo tiên khí. Tiên tộc. Mình làm sao trêu chọc tiên tộc rồi? Bích Trúc, bên trong đó một vị trung niên nam nhân hỏi. Tiền bối nhận lầm, Bích Trúc liền vội vàng lắc đầu nói. Vãn bối gọi Bích Giao. Bích Trúc cũng tốt, Bích Giao cũng được. Chúng ta cố trưởng lão cho mời. Trung niên nam nhân nói. Có thể hôm nào lại đi sao? Bích Trúc cẩn thận hỏi. Ta biết ngươi nguyền rủa lợi hại. Nhưng chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Khuyên ngươi không muốn dở trò gian. Trung niên nam nhân làm cái tư thế mời. Mời đi, Bích Trúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì sao lại dạng này? Mình tại Nam Bộ hảo hảo, làm sao một chút liền bị tiên tộc để mắt tới rồi? Mình làm chuyện gì đắc tội đối phương? Chẳng lẽ là Cửu Thiên Tiên Đinh? Trong lúc nhất thời Bích Trúc có chút bận tâm. Đây là tiên tộc bảo vật, mình cầm xác thực sẽ chọc cho đến phiền phức, nhưng là vừa mới cầm tới liền bại lộ. Cổ nhân quả nhiên là gạt người. 18 tuổi thời gian là số khổ thời gian. Hết chương.